vôi sống gặp nước lập tức tỏa ra sức nóng khiến cho nước sôi ùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net